Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, qua sông. Ở Thiệu Huyền nghĩ cha hàng này ở nơi nào thời điểm? Rất xa biển bên kia, Viêm Giác trốn cũ, Vu cũng muốn vấn đề giống như vậy. Ban đầu Thiệu Huyền ở sa mạc mất tích sau, cha mang đà bọn họ trở về, liền lập tức rời đi. Nghe nói ở sa mạc xuất hiện qua, cuối cùng xuất hiện địa phương là Hồi Bộ Lạc. Sau đó liền không trở về Hung Thú Sơn Lâm. Vu phái người đi ra ngoài tìm cũng không tìm được. Vốn dĩ dự tính lại phái người đi Thảo Nguyên, Hồi Bộ Lạc bên kia hỏi hỏi. Nhưng không nghĩ, phái ra người còn không rời khỏi Hung Thú Sơn Lâm. Đồng cỏ, Hồi Bộ Lạc bên kia người tìm tới. Nói là cha đi bọn họ bộ lạc lưu rồi một vòng. Sau đó mang đi mấy chỉ cùng nhau rời khỏi. Bất kể là từng theo cha nổi lên va chạm, vẫn là cùng chung đi quá sa mạc kia hai chỉ sơn ưng. Đều cùng đi, bọn họ còn nghĩ có phải là cha toàn cho mang Viêm Giác bộ lạc đi. Kết quả nhào hụt, cha không có khác quá. Cùng bộ lạc cái khác mấy chỉ hung thú bất đồng, trừ Thiệu Huyền ở ngoài. Nó ai nói cũng không nghe, liền lão khác mà nói cũng không để ý rồi. Bây giờ ai cũng không biết nó đến cùng ở nơi nào. Cũng không biết nó đem Hồi Bộ Lạc không quân đều mang đi nơi nào. Cùng lúc đó, một chỉ do 7 con ưng tạo thành đội ngũ chính dọc theo một tòa núi cao bay lên được. Xuyên qua tầng mây, bay qua băng xương vùng. Mệt mỏi rồi sẽ dùng ưng chảo nắm chặt vách núi. Hơi làm nghỉ ngơi, đem trên cánh băng phủi xuống. Tiếp theo sau đó bay lên. Rời ở phía sau một chỉ nhỏ nhất ưng có chút cố sức. Rời đội càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉ có thể lần nữa nghỉ ở trên vách núi. Ủ rũ đầu ủ rũ não. Không khí lực mà kêu một tiếng. Nhìn qua giống như là không nghĩ lại bay lên rồi. Trước mặt đội ngũ ưng nghe tiếng cũng đều ngừng ở trên vách núi. Hướng xuống dưới kêu. Lại không có một chỉ bay xuống đi hỗ trợ. Có một chỉ ngược lại nghĩ. Lại bị đội ngũ trong lớn nhất một con ưng cản lại. Kém chút đập một móng vuốt. Không có thể đi qua hỗ trợ. Chỉ có thể khích lệ. Phía trên ưng kêu lên khích lệ đồng bạn. Ra hiệu lạc hậu con ưng kia tranh thủ thời gian bay lên. Cha cũng ở bên cạnh nhìn. Bất quá nó chưa cho dư khích lệ. Chờ đợi thấy phía dưới kia chỉ còn không có động tĩnh. Ưng chảo nhất thời co rút. Từ trên vách núi cào xuống một khối mang tuyết cục đá. Sau đó, ở cái khác ưng cho là cha sẽ giúp thời điểm bận rộn. Một cục đá nhìn phía dưới ném tới. Cái khác ưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ném xuống cục đá vừa vặn đập ở phía dưới con ưng kia trên đầu. Vốn dĩ mặt mày ủ rột ưng bị đập đến sửng sốt. Cục đá trên tuyết viên cũng không phải là vào ánh mắt nó trong. Bởi vì cào xuống cục đá không đại, cục đá trên cũng nhiều là tuyết. Đập chúng cũng không bị thương, chỉ là có chút đau. Một cục đá đập xuống sau, cha lần nữa bắt cục đá ném. Một lần này bị phía dưới con ưng kia tránh thoát rồi. Lần nữa bị đập, phía dưới con ưng kia cũng nổi giận. Trên cổ lông chim đều có chút nổ. Lông chim thượng vụn băng vèo vèo phủi xuống. Tiếu, phía dưới ưng giận kêu một tiếng. Chấn động cánh liền chiều cha đuổi theo. Lần nữa ném mau cục đá. Cha mới cất cánh đi lên tiếp tục. Cái khác ưng thấy vậy. Cũng đuổi sát theo. Hồi lâu sau. 7 con ưng cũng không phải là thượng kia tòa núi cao đỉnh. Đạp lên này phiến băng nguyên. Đều vô lực nằm trên đất. Giá cũng không khí lực đánh. Mấy chỉ tiểu kêu liền đều lười đến kêu. Hơi làm nghỉ ngơi. Cha liền đứng dậy. Từng chút đi về phía trước. Nó mau chết đói. Muốn ăn băng. Đây là nó lần thứ hai tới chỗ này. Lần trước vẫn là kia chỉ không nhận biết đại ưng mang nó cùng Thiệu Huyền tới. Nhớ tới Thiệu Huyền, cha từ cột băng thượng cắn một khối băng ném trên đất dùng chân đạp. Tê dại, Thiệu Huyền lại đi chơi mất tiêu. Đỉnh núi băng nguyên sương mù rất nồng, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy xung quanh một ít khổng lồ bóng đen. Cái đội ngũ này trong, lớn nhất hai chỉ đứng trên mặt đất. Cao độ đều vượt qua 10 mét, trong đó một chỉ vượt qua 15 mét, nhưng là ở này phiến băng nguyên, đều tính là tiểu hài. 7 con ưng bất kể bình thời ở bên ngoài nhiều phách lối, ở nơi này cũng không dám làm bậy. Xung quanh những thứ kia cự ưng liền tính lão thái hiện ra hết, cũng có thể một móng vuốt đập chết bọn nó. Có thể bình yên phi tới đây, liền chứng minh không vào được đất rồi. Có khí lực còn sống, cho nên đừng đắc tội bọn nó, cũng đừng tìm đường chết. Sơn phong cự ưng trưởng thành, phải trải qua núi ưng chuyến đi. Mỗi tới một lần, giống như là rắn lột da giống nhau, sẽ nghênh đón lần nữa bùng nổ kỳ. Đội ngũ trong hai chỉ lần đầu tiên tới nơi này ưng mang tò mò, theo sát ở 7 con trong lớn nhất 2 con ưng bên cạnh. Cha cha ngược lại không tiến tới. Nó chọn một căn cột băng sau, liền nằm bò nơi đó nghỉ ngơi. Nghĩ, chờ nó lần nữa từ nơi này đi ra ngoài, hù chết Thiệu Huyền kia nha. Bên kia, Thiệu Huyền nhìn trước mặt không tình nguyện chim, nghiêng đầu hỏi Công Giáp Hằng. Này chỉ truy tử chim, nó thật sẽ không nửa đường đem ta ném xuống sông? Không biết, chắc chắn sẽ không. Công Giáp Hằng bảo đảm nói. Sau đó lại đối kia chỉ tên là truy tử chim trợn mắt. Nghe được không? Hảo hảo hoàn thành sự việc lần này, đi qua cho ngươi khen thưởng. Nếu không, lão tử hôm nay liền đem ngươi nướng. Truy tử chim chậm gì gì mà rát rồi một tiếng. Thấy không? Nó đáp ứng. Cho nên yên tâm đi, nó chắc chắn sẽ không nửa đường đem ngươi ném xuống. Công Giáp Hằng vỗ vỗ Thiệu Huyền bả vai. Người trẻ tuổi, gan lớn một chút, cho nhiều điểm tín nhiệm. Hảo đi, nhiều một chút tín nhiệm, Thiệu Huyền nói. Bởi vì phải mang đồ vật còn tương đối nặng, kia mấy món vũ khí, đặc biệt là Công Giáp Hằng cái kia đại đồng chùy, liền có thể nhường con ưng này kháng nghị thật lâu. Cho nên lý do an toàn, chỉ có thể phân nhóm tới rồi. Trước kia Công Giáp Hằng đi qua cũng là phân hai lần tới. Truy tử chim trước đem Công Giáp Hằng mang đi qua, sau đó lại bay qua mang những vật khác. Công Giáp Hằng an bài là trước nhường truy tử chim đem Thiệu Huyền mang đi qua, sau đó lại tới vận đồ vật, cuối cùng lại đem Công Giáp Hằng mang đi qua. Chúng ta mang đồ vật đến nhường người nhìn, nếu không sẽ bị bên kia trong cánh rừng con khỉ trộm sạch. Thiệu Huyền ngươi trước quá đi xem. Công Giáp Hằng lúc trước liền cùng Thiệu Huyền nói quá, sông bên kia có rất nhiều phiền người con khỉ, đã từng trộm qua Công Giáp Hằng đồ vật. Được, Thiệu Huyền mang theo chính mình đồ vật, hắn mang không có Công Giáp Hằng nặng như vậy, cho nên một lần liền có thể giải quyết. Nhảy lên lưng chim, truy tử chim trước khi cất cánh hướng bờ sông bên kia theo phi cao cách mặt đất, Thiệu Huyền cũng có thể càng hảo mà thấy rõ này dải đất phạm vi lớn bên trong tình huống thu hết vào mắt. Quả nhiên vẫn là có rảnh rỗi quân tiếp viện tương đối hảo. Thiệu Huyền căn bản không biết, cha cha mang đi hồi bộ lạc một chi không quân đội ngũ chạy gấp đến độ hồi bộ lạc người khắp nơi tìm. Thiệu Huyền nhìn thấy trên mặt sông xuất hiện một cái tiểu Kojima. Vậy thật ra thì cũng không phải cái gì tiểu Kojima, mà là cự thú lộ ra đầu lâu một giác, thượng đột hai mắt mở ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung. Thiệu Huyền cảm giác chở hắn truy từ điều thân thể rõ ràng con người lại mấy cái. Sau đó dùng sức đập cánh, phản xạ có điều kiện tựa như kéo cao cũng tăng nhanh phi hành. Nghĩ phải tận lực tránh ra khu vực này, cho dù nó trên không trung, cũng đối trong nước sinh vật vô cùng kiêng kỵ. Trong sông, nổi lên mặt nước địa phương mở rộng, lộ ra hơi hẹp dài hôn bộ, còn có kia hai cái đại đại lỗ mũi. Những cái này đều hiện lên cái này xuất hiện đại gia hỏa là ai. Đây chính là nhường gần nhất xung quanh một chỉ cái khác cá sấu đều không xuất hiện cự thú. Đây là khu vực này trong sông Chi Vương. Không biết năm tuổi bao nhiêu khổng lồ cá sấu. Công Giáp Hằng cùng Thiệu Huyền nói quá, đã từng có một lần hắn ngồi chim từ trên mặt sông phương bay qua. Mau đến tới bên kia thời điểm, Công Giáp Hằng từ không trung nhìn xuống, đột nhiên một trận bất an, nghĩ đến theo như đồn đãi sự tình, hắn nhường truy tử chim kéo cao cũng tăng tốc độ bay về phía trước. Khi đó truy tử chim bay đến không tính cao, bởi vì mang nhiều thứ còn nặng, phi cao quá phí sức. Nhận ra được không ổn thời điểm, Công Giáp bền lòng tư nhanh đổi, cuối cùng liều một cái, ném một cái bọc, kia bên trong chứa hắn chú tâm chế tạo mấy thứ vũ khí. Mặc dù nhức nhối, nhưng mà giảm bớt gánh nặng, phía dưới cự thú lại đột nhiên lao ra, hơn nửa người đều ra mặt sông, thú miệng giống như một cái mở ra to lớn kẹp tử, mang tử vong cùng máu tanh, chờ đem con mồi lồng đi vào. Truy tử chim nhanh chóng kéo cao tăng tốc độ, cũng chỉ là mạo hiểm thoát khỏi thú miệng. Nếu là vẫn mang lúc trước những thứ kia vật nặng mà nói, một người một chim sớm đã rơi vào cá sấu trong miệng rồi. Mà công giáp hằng ném xuống cái sách tay kia, thì bị kia điều cự thú nuốt. Chú tâm chế tạo vũ khí cũng không biết bị bài tiết đến đáy sông cái góc nào, không cách nào đoạt về. Đó chính là công giáp hằng cùng kia điều cự thú kết oán bắt đầu. Khó trách công giáp hằng tình nguyện phân mấy lần đi qua, cũng không nguyện ý một lần mang quá nhiều. Nặng mà nói, gặp được nguy hiểm không có cách nào làm ra nhất phản ứng nhanh. Đây là hắn học được giáo huấn. Hiển nhiên, một lần kia trải qua cũng thật sâu in ở truy tử chim trong lòng. Cho nên mới ở con cự thú kia xuất hiện thời điểm co người lại. May mà con cự thú kia đại khái đoán được phi hành cao độ vượt qua nó đi săn phạm vi. Không có động tác, rốt cuộc bình yên bay đến đối diện bờ sông. Thiệu Huyền cảnh giác nhìn xung quanh. Bởi vì trong sông cự thú xuất hiện, chung quanh đây tạm thời không nhìn thấy cái khác nguy hiểm mãnh thú. Bất quá, vẫn là đến đề phòng một chút. Chờ truy tử chim phân hai lần sắp mang đồ vật cùng công giáp hằng trở tới đây sau, hai người một chim mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cũng chỉ là tạm thời buông lỏng. Dựa theo ước định, công giáp hằng săn một con mãnh thú cho truy tử chim làm tưởng thường, cũng không trông cậy vào nó có thể tiếp tục đưa. Bởi vì truy tử chim rất ít tới bên này, đa số thời điểm chỉ ở sông bên kia hoạt động. Đem người đưa tới sau, truy tử chim sẽ đi vòng trở về, về đến nó bầy chim bên trong. Bọn nó như vậy chim, xem ra dáng người không tệ, nhưng đan binh tác chiến có rất lớn hoàn cảnh xấu. Bọn nó thuộc về quần cư loài chim, dựa vào là đoàn thể lực lượng ở trong núi rừng sinh tồn. Tốt rồi, Thiệu Huyền, lại đi về trước, chúng ta sẽ phải ra tốc. Phía trước là đám kia phiền người con khỉ địa bàn. Bọn nó số lượng quá nhiều, rất khó quấn, cho nên không có đầy đủ mau tốc độ lời nói, là sẽ thua thiệt. Công giáp hằng một bộ người từng trải ngữ khí chỉ điểm Thiệu Huyền. Trước cùng Thiệu Huyền cảnh tình, muốn ta giúp ngươi phân ít đồ sao? Thiệu Huyền nhìn công giáp hằng trên lưng cõng đồ vật, hỏi, không cần, chỉ chút này đồ chơi. Lần trước ta mang càng nhiều, ngươi quản hảo chính ngươi liền được. Đi theo ta, chớ cùng ném, bị kia bầy khỉ vây quanh ta nhưng không trở về cứu ngươi. Hù dọa một chút Thiệu Huyền, công giáp hằng mới mang đồ vật bắt đầu gia tăng tốc độ chạy như điên. Rời đi bờ sông khu vực, xung quanh đã có thể cảm nhận được rất nhiều ẩn núp ở giữa nhánh cây tầm mắt. Còn có một chút như gió mạnh giống nhau ở trên lá cây nhanh chóng vụt động thanh âm. Xa xa mà vang, bọn nó xuất hiện. Mau điểm xông ra, công giáp hằng hét lớn. Sau đó, chỉ nghe một tiếng thân cây bị cắt tiếng vang. Công giáp hằng liền thấy vốn dĩ cùng ở bên cạnh Thiệu Huyền, tăng tốc độ xông ra ngoài. Cơ hồ có cùng mặt đất song song đường thẳng. Ở cao lớn trong rừng cây chạy, đem hắn càng ném càng xa. Công giáp hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tào. Này quái vật gì? Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Con khỉ nhóm đều nhìn chằm chằm ta rồi. Có thể hay không trở về giúp ta phân điểm gánh nặng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.